Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện ngắn xã hội Nghề nuôi gái phần 2, tác giả Trường Nghe. Các bạn like, ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều câu chuyện ngắn tâm lý xã hội hay, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chương 14: Pha lừa đảo không thành công. Về đến nhà, cái chàng tí tít đeo ba lô, tay cầm cái bọc xì khá cổng kềnh chạy vào. Còn cái vali to như mà bố thằng ăn mày nó để lại cho tôi, nó đứng giữa nhà nói rõ to: "Em xuống rồi đây, có quà, có quà." Mày đứa kia nghe thấy chạy ra: "Đâu, quà đâu, quà gì thế, có món gì ngon à?" Bọn nó hỏi tới tấp, hỏi sườn rập. Cái chàng mới lôi ra một cái túi đen to tầm 5 cân mở ra: "Măng đáng nhé, hôm qua em đi hái cả ngày đấy, ngon không, ngon không?" "Măng thì tôi lạ gì, nhưng lại măng đắng này thì lần đầu tôi thấy." Nó to hơn ngón chân cái một chút, nhìn nó tròn tròn, có độ dài phải đến 20cm. Màu đen tím, xung quanh vẫn còn nguyên những cái lá sắc nhọn. Bọn kia ổ lên: "Uầy, nhìn em thế mà sỏi, hái nhỉ? Hái được toàn là măng to thế này, cái này ăn ngon lắm đó anh." Tôi hỏi: "Thế măng này là món gì thì ngon? Anh chưa chế biến cái này bao giờ." Chàng ra vẻ tự hào: "Trên em làm sạch xong chỉ xào với mỡ hành là ăn luôn anh ạ. Ngon lắm đó, dưới này không có đâu." Thì đúng thật, thành phố thì moi đâu ra tre với có măng, toàn mua măng ngâm sẵn ở chợ. Chứ bản thân tôi ngày trước đi bộ đội cũng mới thấy củ măng một đôi lần. Đợt đó cũng có thằng tiểu trưởng tên là Nghĩa nhà trên vùng cao, mỗi lần đi thao trường tập tành là nó lại tách đoàn chui vào mấy bụi tre trong bìa rừng, không biết nó làm gì. Nghĩa lúc về trong túi lúc nào cũng có vài củ măng. Đợt đó tôi thấy củ măng nó mang về tròn ung ủng mà ngắn ngắn, chứ không dài như măng bọn này. Thằng Nghĩa bảo đợi nó ngâm măng chua cho em ăn. Thằng đó làm kỳ công lắm, nó bóc, nó thái, rồi còn đi xin nước vui ngâm măng. Nó tìm lọ, mua sấm, mua tỏi, mua ớt về ngâm. Nghĩ lọ măng ngâm trắng tinh, có ớt, có tỏi, ngon. Nhưng nó bảo cất đi, 3 ngày sau mới được ăn. Mấy hôm sau đi ăn cơm, nó gọi mấy thằng đến ăn chung. Thường thì tiểu trưởng bọn nó ngồi với nhau, lúc nào kiểu tao cũng phải trên cơ với chúng mày. Nhưng đây là bọn tiểu đội trưởng cũ với lính mới, còn bọn tôi khi đó cũng sắp ra quần rồi. Lớp tiểu trưởng sau cũng chỉ là ngang phân, nên toàn gọi mày tao. Trước mặt cán bộ mới phải xưng hô lễ phép. Được cái sống như thế nó vui. Bữa chiều hôm đó tôi cũng la liếm và bát cơm sao mà nó thử tí măng ngâm. Vừa mở ra mùi sấm tỏi đã thấy thơm nức cả mũi. Bỏ măng ra bát là mấy thằng chén luôn. Phải nói là ngon tuyệt cú mèo. Măng nó vừa giòn vừa chua chua cay cay, pha tí chát đầu lưỡi. Ăn được cơm không thì chịu được. Từ đó tôi nhận mẹ nó luôn món măng ngâm này. Ngày nào tôi cũng đòi nó. Nó cười nghịch xa điều, thích thú lắm. "Ngon đúng không? Thế thằng nào hôm đầu ta mang về còn bảo cái cục gì đấy?" Tôi cười: "Thì ai mà nghĩ nó ngon như thế, hôm nào ngâm tiếp đi." Từ đó mỗi lần đi tập, lúc nghỉ giải lao là nó cùng tôi thêm một hai thằng nữa đi mỏ măng. Mà đa số tôi không tìm thấy củ nào đi cho nó đủ quân số, nó còn bảo: "Không phải măng nào cũng ăn được đâu nhé." Người thằng Nghĩa chọc vào, về sau mỗi bữa cơm bọn tôi có thêm một món khoái khẩu. Còn hôm nay cái trang mang xuống lại măng không sống của thằng Nghĩa, chắc là xào cũng ngon. Măng mặc định ngon. Bọn nó nhìn tôi rồi bảo: "Bọn em làm, chiều anh xào lần nhé, lâu lắm không được ăn rồi." Tôi hơi ấp úng: Ừ, mấy đứa làm đi tí anh xào." Vì chưa biết cách chế biến món này thế nào nên hơi ngập ngừng, lấy điện thoại xà trách. Măng đắng xào thì nó hiện ra một vài cách chế biến, nhưng thấy nói là ngon nhất, dân dã nhất mà nhiều hương vị nhất là xào với hành mỡ. Tôi chốt phương án đó, nhìn chung nó ngồi bóc măng vừa nhanh vừa chuyên nghiệp. Bóc hết túi măng thì còn lại 1/2 lúc đầu. Tôi mang đi thái lát. Thái lát xong luộc qua, về cái trang nó bảo anh sợ đắng thì luộc qua một tí. Sơ chế xong xuôi tôi bắt tay vào xào măng. Không chỉ có hành mỡ, gần sau tôi còn thái thêm ít lá nốt cho vào, cho đến giờ còn nuốt nước bọt, thơm vãi cả thơm. Buổi tối hôm đó tôi bị năm đứa chúng nó thẩm định món ăn. "Đồ đề anh, tại anh luộc qua rồi nên nó hơi mất vị đắng, nhưng ngon." Cái Hòa nói: "Xào về là ngon rồi, trên em nghèo ít dùng dầu mỡ, còn em luộc chấm muối." Chàng nói. Thế là cả nhà oánh hết đĩa măng đắng xào hành, không để sót một miếng nào. Ăn ăn xong chúng nó tụ tập và dọn dẹp. Tôi thì quét qua cái phòng khách rồi chuẩn bị tối còn đi làm. Dọn dẹp xong cả nhà ngồi uống nước tám chuyện. Cái Mỹ hỏi chàng: "Cơ mày dẫn ai xuống cơ mà?" Cái chàng vừa nhai vừa nói: "Chị tao, nhưng phải mấy hôm nữa, giờ chưa xuống được." Tôi nói tiếp câu chuyện lúc chiều đi đón nó. "Thế bố mẹ cái Hương nói gì em?" Kể tiếp xem nào. Cái chàng kể. Thì em về nhà nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net